vì tồn tại, chương 24, góc truyện audio.com. Chê Chung vội vàng đứng dậy, lúc nó mặc quần áo xuống lầu tìm Jung Yun Ho, trong nhà đã không còn ai nữa. Nó vô cùng sợ Jung Yun Ho tức giận, trong lòng vừa hoảng loạn vừa ủy khuất, bất luận nó giải thích chuyện này ra sao, Jung Yun Ho cũng không nghe vào. Tính cách của hắn chính là không phân rõ trái phải, theo chủ nghĩa đại nam tử đến mức nghiêm trọng. Chê Chung có chút luống cuống, nó ở một mình trong phòng mà nghĩ ngợi lung tung, đứng ngồi không yên, muốn tìm chút chuyện làm nhưng dù có làm gì cũng không yên tâm trở lại được. Lát sau có thủ hạ mang nó đi ăn cơm, nó cũng đuổi đi, nào có tâm tình ăn cơm chứ. Chê Chung không thích bản thân như vậy, quá dễ bị Jung Yun Ho chi phối, thế nào cũng không tự nhiên được, hắn thích giận liền giận. Kẻ quang minh lỗi lạc như nó làm gì phải ở đây lo lắng suy nghĩ nhiều về hắn chứ. Nhưng nói là nói như vậy thôi, Chê Chung gãi gãi đầu, có một loại cảm giác sụp đổ. Nó cầm điện thoại, ấn dãy số của Hang Won. Alo, Chê Chung Hi-ung ạ, dầu dây bên kia có chút ầm ĩ, Chê Chung cố gắng lớn tiếng nói. Hang Won, Jung Yun Ho đang ở cùng cậu sao? À không có ạ, em đang ở trong sòng bạc mà. Đêm nay em có công việc, nhưng anh ấy đang ở trong phòng đó. Có chuyện gì sao, em có thể nhắn lại dùm anh. Thanh âm của Hang Won khàn khàn mà cũng có chút nhễ nhại. Có lẽ là đang khiêu vũ rồi. Chê Chung nghĩ trong lòng, cậu gửi số phòng đến giúp tôi đi. Vâng ạ, không thành vấn đề. Hang Won nói xong, Chê Chung cúp máy. Chê Chung mặc quần áo, chuẩn bị ra khỏi cửa. Sau khi trên di động nhận được tin nhắn, nó cầm áo khoác, lén lút trốn ra ngoài. Ban đêm ở nước Mỹ chỉ có tụ tập đủ loại đủ dạng người tới tiêu khiển ở câu lạc bộ đêm. Chê Chung cầm lấy chìa khóa xe mà Hang Won có để lại trước khi đi. Không thuần thục mà lái xe, lơ mơ mà mò đường. Không biết vì sao nó lại muốn gặp Jung Yun Ho, nói rõ với hắn, cho dù hắn vẫn không tha thứ cho nó. Nó cũng muốn gặp hắn. Sau khi Chê Chung xoay lộ trình chỉ có 15 phút thành sấp xỉ 40 phút. Cuối cùng nó cũng dừng ở trước cửa sòng bạc. Người ở sòng bạc nhìn thấy xe của ông chủ bọn họ, vội vàng đi mở cửa xe. Kim thiếu gia, thủ hạ rất ngạc nhiên. Nhìn người bước xuống từ trong xe là Kim Chê Chung. Dẫn tôi tới phòng 6752. Nó không muốn giải thích điều gì, trực tiếp nói số phòng ra. Lúc Kim Chê Chung được thủ hạ dẫn đến phòng VIP trên lầu 6, còn chưa kịp tiến vào đã nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc ở trong. Chê Chung nhíu nhíu mày, thủ hạ gõ cửa cho có lệ hai cái. Tạp vụ bên trong liền mở cửa ra. Ánh mắt mọi người đều tụ tập đến trước cửa. Nhạc cũng tắt đi trong nháy mắt ngay lúc Kim Chê Chung tiến vào. Tôi tìm Jung Yun Ho. Chê Chung đột nhiên cảm thấy hành động của mình lúc này sai lầm biết bao nhiêu. Mà khi Jung Yun Ho thấy nó thì cũng chẳng có bất kỳ phản ứng gì. Chê Chung tìm kiếm rất lâu mới thấy Jung Yun Ho nâng rượu ôm một ả đàn bà. Jung Yun Ho im lặng, nhíu mày lên tiếng, dẫn nó xuống. Chê Chung nhìn thấy tình cảnh như vậy, mắt liền phiếm đỏ, đứng bất động ở cửa. Thủ hạ cũng không dám ra tay. Nhìn đủ chưa, đủ rồi đúng không, vậy thì ra ngoài. Giọng điệu của Jung Yun Ho trở nên cứng rắn. Chê Chung vẫn không nói gì, ánh mắt lướt qua người ả đàn bà khỏa thân ở bên cạnh. Ả đàn bà nhìn thấy ánh mắt như vậy, đột nhiên nâng rượu đứng dậy, dậm chiếc giày cao gót như cái dùi xuống đất, hùng hổ đi đến trước mặt Chê Chung, nói với nó, không nghe thấy gì sao, Ho Hi Ung bảo mày cút đi đấy. Nói xong, giơ tay hất ly rượu lên mặt Kim Chê Chung. Ả đàn bà trước mắt hiển nhiên không biết người đứng trước mặt mình có lai lịch gì. Ả tự cho là đúng mà tưởng rằng đây chẳng qua chỉ là một thằng trai bao mà Jung Yun Ho đã chơi chán đến trình diễn tiết mục si tình không muốn rời xa mà. Thôi, lúc Jung Yun Ho nhìn thấy Chê Chung bị rượu vang hất vào mặt, hắn ngừng một hồi, nói với ả đàn bà đứng trước cửa, cô tới đây. Ả đàn bà ném một con mắt đầy khinh thường cho Chê Chung. Sau đó óng ẹo bước tới, vừa đứng trước mặt Jung Yun Ho. hắn đột nhiên đạp ngã ả đàn bà một cước, nắm lấy tóc ả, nói với ả rằng, cô tưởng cô là ai? Hả, cô dám đụng vào nó sao? Chơi như vậy là đủ lắm rồi đấy. Cô nghe thấy chưa? Hừ, loại gái điếm như cô có phải thấy cuộc sống chưa đủ phiền không? Nói xong, Dung Yun-ho rút súng lục ra mà đặt lên đầu ả đàn bà. Ả sợ đến mức thét lên, toàn bộ căn phòng bắt đầu trở nên sợ hãi. Đôi mắt của Kim Jae-chung trợn to, nó vội vàng chạy tới, kéo lấy Dung Yun-ho mà nói. Quên đi, em không có bị làm sao đâu. Dung Yun-ho nhìn Kim Jae-chung đang kéo lấy cánh tay hắn, nhìn mái tóc và cổ áo sơ mi vẫn còn dính rượu. Trong ánh mắt xen lẫn một loại tình cảm phức tạp khiến Jae-chung nhìn đầy hoảng sợ. Lúc này, Hang Won nghe tin nên mang thủ hạ tiến vào. Thủ hạ đưa Jae-chung một chiếc khăn mặt. Dung Yun-ho nhận, vẫn không nói gì mà nhìn Jae-chung. Hang Won thấy tâm tình của Dung Yun-ho tạm thời đã trở nên ổn định. Đi tới quỳ trước mặt ả đàn bà rồi cho ả ba cái tát. Phấn trang điểm của ả đã bị nước mắt làm trôi hết. Đầu tóc lộn xộn càng lộ ra vẻ nhếch nhác. Hang Won nói với Dung Yun-ho, Ho Hee-ung, anh đừng tức giận nữa. Chút nữa em sẽ giáo huấn cô ta thật tốt. Cô ta vừa tới nên không hiểu chuyện. Cũng là lỗi của em. Dung Yun-ho nghe thấy thanh âm của Hang Won, xoay đầu lại, nhìn ả đàn bà trên mặt đất, ánh mắt khiếp sợ của ả đàn bà khiến Dung Yun-ho nhìn thấy liền buồn nôn. Hắn túm lấy tay Kim Jae-chung, ra khỏi gian phòng, một mực kéo nó xuống lầu, đến một văn phòng ở lầu 3, hắn ấn mật khẩu rồi tiến vào, nói với Jae-chung, cậu tới đây làm gì? Jae-chung cũng mang theo khuôn mặt sợ hãi. Nó nói, Em muốn giải thích cho anh. Dung Yun-ho không đáp lại. Lấy một chiếc khăn mặt mới từ trong ngăn tủ. Ném chiếc khăn mặt mà thủ hạ đưa tới sang một bên. Sau đó dùng lực mạnh mà kéo Kim Jae-chung đến trước mặt hắn. Hắn cầm khăn mặt, vô cùng cẩn thận mà lau đầu Jae-chung. Không hề nói gì. Việc đó em cảm thấy anh chắc chắn đã hiểu lầm. Jae-chung còn chưa nói xong. Dung Yun-ho đã lên tiếng. Được rồi, không cần giải thích, quả thực nghe không vào. Jae-chung cúi đầu, có chút thất vọng, cậu cảm thấy cậu tối nay như vậy được không? Xem ra những người trông coi cậu đều bất tài rồi. Sao cậu tới được đây? Em lái xe, sau khi Dung Yun-ho nghe xong, không nói gì, im lặng rất lâu, mới phun ra được một câu. Được đấy, Kim Jae-chung, giỏi, cậu có bằng lái xe của Mỹ sao? Cậu dám lái xe trên đường mà còn đuổi đến tận đây. Cậu thực sự không đơn giản. Kim Jae-chung, cậu đừng nói gì, tôi thật sự xem thường cậu rồi. Jae-chung nghe xong lời như vậy, một giọt nước mắt rơi xuống. Nó phấn đấu quên mình như vậy là vì ai? Tại sao lại không chiếm được một chút tín nhiệm? Lúc Dung Yun-ho nhìn thấy nước mắt của Jae-chung, trong lòng chợt khựng lại, nhíu mày. Động tác trà lau trên tay càng trở nên chậm chạp, hắn trầm mặc một hồi, mang theo giọng điệu vẫn trầm thấp như trước mà lên tiếng. Được rồi, đừng khóc nữa, Jae-chung không nói gì, chỉ nhận lấy chiếc khăn mặt trong tay hắn, tùy tiện lau vài cái, rồi rời khỏi văn phòng. Lúc nó cuột cường đi ra, trong lòng chợt nhói lên một cơn hối hận, tùy hứng như vậy chỉ có thể khiến Dung Yun-ho càng thêm phiền. Nhưng nó vẫn đi, cho dù lúc đến cửa thì thả chậm tốc độ một bước 3 giây. Nó không nghe thấy một tiếng muốn giữ lại, quả thực không nghe thấy thanh âm nào. Lúc Jae-chung im lặng đi trên hành lang, nó có nhìn xuyên qua khung cửa sổ mà ngắm cái thế giới xa hoa trụy lạc này. Mỹ ngày càng ngập tràn dục vọng tiền tài trong đêm tối cùng với tiếng kêu gào của xác thịt. Mang theo loại khoái cảm đẹp đẽ một cách thối nát. Jae-chung cúi đầu, nước mắt vẫn không kiềm chế được mà tuôn rơi. Bởi vì thời tiết giá lạnh, chạm vào da có chút khó chịu. Jae-chung Hee-ung, Hang Won mặc chiếc quần bó đen cùng cái áo tê, sớt trắng tinh. Trên người mang theo một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái của tuổi trẻ. Kéo Kim Jae-chung đang cúi đầu bước nhanh lại. A, Hang Won Jae-chung ngẩng đầu lên, nhìn cậu bé xinh đẹp trước mắt. Trong lòng lại càng thêm khó chịu, ngay cả bạn bè bình thường nó cũng chẳng phải. Rõ ràng hiểu lầm nhưng lại không tin tưởng nó. Chê Chung Hyung, à đàn bà vừa nãy là người mới tới. Không hiểu quy củ, anh nghìn vạn lần đừng chấp nhặt với cô ta. Nếu trong lòng cảm thấy không thoải mái, cứ tùy tiện nói một câu. Em đảm bảo cô ta sẽ không dám tiếp tục hồ đồ nữa. Ha ha, không sao đâu, cứ quên đi. Nói xong, Chê Chung nhẹ nhàng rút tay ra. Không quay đầu lại mà rời đi. Hang Uôn còn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cũng nuốt trở lại. Nó quay đầu nhìn cánh cửa nửa khép, thở dài, đi vào trong. Yun Ho Hi Ung Hang Uôn đứng ở cửa, nhìn Dung Yun Ho đang quay về phía cửa sổ sát đất mà hút thuốc. Sau khi nghe thấy thanh âm, trong lòng Dung Yun Ho siết lại, tưởng là Chê Chung, nhưng nghe xong xưng hô, trái tim liền trở nên nặng trĩu. Sao không giải thích rõ với Chê Chung Hi Ung? Hang Uôn thấy Dung Yun Ho không đáp lại, hỏi một câu, cậu bảo tôi phải giải thích làm sao? Dung Yun Ho không quay đầu lại mà tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Phả ra một làn khói, ít nhất cũng phải nói cho anh ấy biết Jimin đã làm chuyện gì với cha mẹ của anh ấy chứ. Không thể nói được, cậu ta sẽ không chấp nhận nổi. Giọng điệu của Dung Yun Ho rất trầm thấp. Sớm muộn gì anh ấy cũng phải biết. Dung Yun Ho không nói gì, nhìn xa xăm, nếu anh không mở miệng được, em sẽ nói, cậu dám, sao em không dám, chuyện này anh không nên giấu anh ấy có quyền được biết, cái khác tôi không quan tâm, nếu tôi biết rằng cậu dám tùy tiện nói ra một chữ, tôi sẽ không tha cho cậu, đừng tưởng rằng tôi không nỡ động vào cậu hiểu chứ. Hang Uôn không nói gì, rất lâu sau mới lên tiếng. Anh quá tự phụ rồi. Sau đó bước đi thật nhanh. Cách chương.